12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 4, sáng ngày khai trường, phần 2. Góc truyện audio.com. Bạch Dương Nam sư tử nữ gọi. Chuyện gì vậy sư tử nữ? Bạch Dương Nam quay lại hỏi, khuôn mặt ngây thơ. Vô số tội của cậu làm sư tử quên trời quên đất. À, mình chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi. Cậu hỏi đi. Ừm, phải nói thế nào bây giờ? Cậu cứ nói đi. Bạch Dương Nam, cậu có muốn làm bà N? Sư tử nữ nói đến đây Bạch Dương Nam đã hiểu. Cậu trả lời, mình đồng ý làm bạn trai cậu. Nói rồi cậu thơm nhẹ một cái lên má sư tử khiến cô đỏ mặt. Đang ở ngoài đường đấy cậu biết không? Mình biết, nhưng mình cũng thích cậu nữa. Nghe đến đó, sư tử đã ôm siết Bạch Dương vào lòng. Bạch Dương trêu cô, sao vừa nãy bảo không được thể hiện tình cảm ở ngoài đường mà. Mình bảo cậu không được chứ mình có bảo mình không được đâu. Sư tử, Bạch Dương thở dài, đi học với mình nhé. Sao không, đi, khoan đã, Bạch Dương tỏ ra quan trọng. Có chuyện gì vậy, sư tử lo lắng, trước khi đi mình phải nắm tay cậu đã chứ. Bạch Dương này, sư tử ngượng ngùng, cách chương.